Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, thứ 996 chương mau buông các hoàng hậu nương nương. Côn Lôn tuyết vực, bay đầy trời tuyết, khắp tuyết vực đô che trùm lên tuyết trắng trắng như tuyết trong. Viễn xứ liên miên không dứt núi tuyết, dường như hòa này khắp tuyết vực dung hợp thành một mảnh. Mênh mông thanh khiết thế giới, dường như trong thiên địa chỉ còn lại có một đạo màu trắng màu sắc. Bởi vậy, đại ma kia một thân hắc y ở này một mảnh trắng tinh trên thế giới. Đặc biệt thấy được, thì ngược lại khúc hoài thương từ thủy tới chung đều là một mặt màu trắng. Thật giống như hoàn toàn sáp nhập vào này thanh khiết trên thế giới. Đại ma kỳ thực một chút cũng không muốn tới nơi này. Nhưng từ nửa tháng tiền, Mạc Vân Sơ theo huyết ma trùng cùng nhau tan biến ở cực đông hải vực sau. Đại ma liền lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Đương nhiên, không phải đại ma muốn gặp Vân Sơ, mà là hắn có thể cảm giác được, ở cực đông hải vực thời gian, Mạc Vân Sơ dường như gặp quá một lần rất nặng nguy cơ. Lần đó nguy hiểm, đem hắn đô kinh động. Lại nói tiếp, đại ma cho tới bây giờ cũng không phải là cái người sợ chết. Thế nhưng, hắn sợ chính mình tử được không minh bạch, bởi vậy ở cảm nhận được Vân Sơ nguy hiểm thời gian. Đại ma cũng có chút bất bình tĩnh, hắn đã sớm phản cảm chính mình cùng một nhân loại có bản mạng khế ước. Còn vô pháp giải trừ, điều này cũng làm cho mà thôi, nếu như thực lực của nàng khá hơn một chút điểm, không đến mức như thế yếu. Đại ma ít nhất không cần lo lắng như vậy chính mình lúc nào không minh bạch cứ chết như vậy. Nhưng nàng cũng chỉ là nhất danh nho nhỏ thần vương a. Đại ma không được không vì mình mệnh thao một chút tâm ơ siêu cho nên lần này theo Vân Sơ cảm ứng. Tìm đến, hắn kỳ thực chính là vì đem Vân Sơ tìm trở về. Tự mình thao luyện Vân Sơ một phen, ít nhất phải trở thành thần tôn tái thuyết đi. Lại không nghĩ rằng, theo cảm ứng tìm đến, vậy mà hội bất giác đi tới cái chỗ này đến, Côn Lôn tuyết vực không thích hợp nhân loại sinh tồn, nghe nói ở đây suốt năm chút nào không có người ở. Vân Sơ sao có thể tới nơi này? Khúc Hoài Thương không hiểu hỏi, đại ma nhàn nhạt nâng nâng mí mắt, bản hoàng sao có thể biết này mí mắt vừa nhấc. Nhìn thấy Khúc Hoài Thương thanh lộ ra trần trong mắt viết rõ ràng lo lắng. Đại ma cười nhạt, người rất lo lắng người này loại. Muốn lo lắng cũng là hắn lo lắng. Hắn mới là của nàng bản mạng khế ước nhân. Khúc Hoài Thương dường như không nghĩ đến đại ma hội hỏi như vậy. Sửng sốt sau, rất mau liền phục hồi tinh thần lại. Chậm rãi nói, bằng hữu giữa, nên quan tâm, ta cùng với nàng, chỉ là bằng hữu, thực sự chỉ là bằng hữu. Đại ma nhấp mân môi. Thực sự chỉ là bằng hữu lời, thế nào đang nói câu này nói thời gian, còn mang theo cô đơn biểu tình. Đại ma trong lòng có chút buồn bực, hắn quay đầu, liếc mắt nhìn còn xa xa cùng ở hắn phía sau cái mông. Tùy thời thông báo mệnh lệnh của hắn cấp các bộ lạc trưởng lão hòa tế tự hổ luôn. Đại ma âm u lạnh lẽo thanh âm lập tức xuyên thấu gió lạnh. Lạnh lùng truyền tới hổ luôn bên tai, phía trước có nhân. Bắt trở lại, a đâu có người, hổ luân một mực yên lặng mặc theo ở phía sau, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nhà mình ma hoàng hòa hoàng hậu sóng vai hành tẩu bộ dáng. Một bên ở trong lòng cảm thán ma hoàng điện hạ thực sự là đau hoàng hậu đâu. Cư nhiên phối hợp hoàng hậu bước chân, chậm gì gì đi ở loại này đông chết nhân địa phương. Thật là có nhàn hạ thoải mái. Hổ Luân còn chìm đắm ở ma hoàng điện hạ săn sóc chung. Trong lúc nhất thời không có nghe rõ sở đại ma lời. Ngờ nghịch hỏi lại, đại ma nhãn thần càng lạnh hơn, hỗn loạn âm u lạnh lẽo thanh khiết lạnh lẽo chiều hắn bắn qua đây. Cần bản hoàng nhắc nhở ngươi, ngoặc kép chấm chấm, thuộc hạ lập tức đi. Hổ Luân nào dám nhượng ma hoàng điện hạ nhắc nhở a? Đành phải, siêu, một tiếng, trực tiếp hướng phía trước bay đi, cùng lắm thì tới phía trước lại tìm xem rốt cuộc đâu có người loại. Phương hướng phản, Khúc Hoài Thương hảo tâm nhắc nhở, ở phía đông Nam Ơ Siêu, Hồ Luân lập tức cảm động thay đổi một cái phương hướng. cảm động đến rơi nước mắt nhìn Khúc Hoài Thương. Đa tạ Hoàng hậu nhắc nhở, ngài thật lương thiện, Khúc Hoài Thương, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên gian nhớ lại quân Hàn Uyên bên mình Sở Mặc đến. Nghe nói, miệng hắn rất tiện, giống như cùng hắn lúc này có chút chán nản chính mình. Tại sao phải lắm miệng đâu? Hổ Luân rất nhanh liền phát hiện phía đông nam hướng nhân. Thế nhưng, giữa lúc hắn mau muốn tới gần đối phương thời gian, đối phương cư nhiên lập tức công kích hắn một chút, sau đó rất nhanh liền biến mất không thấy. Ma Hoàng Điện Hạ, hắn chạy, Hổ Luân vốn định truy. Đãn bất đắc dĩ người nọ chạy được quá nhanh. Đại ma tướng này tất cả đô nhìn ở trong mắt, kỳ dị lục con ngươi hơi hít. Hắn là ám tộc cái gì? Ám tộc, Hổ Luân giật mình kêu to. Khúc Hoài Thương dường như cũng có chút giật mình. Sao có thể ám tộc ở đây? Vân Sơ cũng ở nơi đây. Chẳng lẽ là nói, đại ma màu xanh lá quang mang lưu chuyển con ngươi, rơi vào viễn xứ liên miên chập trùng núi tuyết. Người nọ đào tẩu ly khai ngược, chính là Mạc Vân Sơ chỗ vị trí. Nguyên lai, nơi này chính là ám tộc chỗ nơi, đại ma âm cười rộ lên. Ma tộc phá phong đã có nửa năm, bây giờ, rốt cuộc tìm được ám tộc, đại ma mũi chân một điểm, trực tiếp hướng vội vã phập phồng núi tuyết trung bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ nháy mắt, liền đi tới núi tuyết trong. Sườn núi trong vòng, nhìn đại ma đã đi tới bọn họ chỗ sơn thể ngoài. Ám tộc mọi người tâm đô đề khởi lai, là đại ma, ám tộc tộc trưởng nói thẳng ra đại ma thân phận. Nghe nói, ám tộc mọi người càng là nhăn khẩn chân mày. Đại ma, thế nào lại là đại ma? Hắn sao có thể biết chúng ta ám tộc ở chỗ này? Này tuyết vực trên, trận pháp sư đã bày ra cắt đứt trận pháp. Người bình thường căn bản không thể phát hiện cái chỗ này. Đại ma sao có thể đến? Đại ma, ma tộc đệ nhất nhân. Nghe nói, hắn là ma tộc trong duy nhất có thần cách ma tộc. Hắn đã đến nơi này. Tất nhiên là không nghĩ đơn giản phóng qua chúng ta, tộc trưởng. Nhưng muốn mở ra truyền tống trận, chúng ta bây giờ ly khai hoặc là còn có cơ hội, bọn họ ám tộc người đã kinh quá ít. Không đến lúc cần thiết. Cũng không muốn cùng đại ma như vậy ma tộc hoàng giả khởi xung đột. Ám tộc tộc trưởng đang muốn nói chuyện. Một bên Vân Sơ yên lặng giơ tay lên. Cái kia, có lẽ ta có thể dẫn hắn đi. Vân Sơ có chút chột dạ. Đại ma có thể tìm được cái chỗ này. Nhất định là căn cứ bản mạng khế ước cảm ứng. Cũng chính là nói, là nàng đem ám tộc đại bản doanh chỗ. Tiết lộ cho đại ma biết, ngươi có biện pháp, ngươi có biện pháp nào. Đừng quên ngươi cũng là ám hệ hồn thể, người này nếu như vừa ra đi, đại ma sẽ trực tiếp giết ngươi. Đến thời gian chúng ta ai cũng đi không được, ám tộc chung có người lên tiếng nói. Vân Sơ không nói gì, chỉ là nhìn về phía ám tộc tộc trưởng. Ám tộc tộc trưởng thật sâu nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Hảo, để nàng thử đi, mở ra trận pháp, tộc trưởng, bọn họ dường như còn muốn nói điều gì. Đạn ám tộc tộc trưởng chỉ là khoát tay áo, bọn họ liền tương âm thanh nuốt trở vào. Rất nhanh, trận pháp mở ra, Vân Sơ này mới phát hiện, ở trong núi, vậy mà che giấu bốn cường đại trận pháp. Sau đó, nàng và quân Hàn Uyên chờ người, trực tiếp bị truyền đưa ra núi tuyết ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, vừa đến núi tuyết ngoài, Vân Sơ liền gặp được đại ma và Khúc Hoài Thương. Cùng với một gã khác ma tộc, Vân Sơ liếc mắt nhìn đại ma, bởi vì đại ma cũng không phải là đặc biệt nói tốt nói. Cho nên Vân Sơ chạy thẳng tới Khúc Hoài Thương, hạ thấp giọng dò hỏi, Tiểu Bạch, ngươi cùng đại ma thế nào tới? Tiểu Bạch vẫn chưa trả lời, phía sau bắt kịp tới Hổ Luân, vừa thấy tình huống này, cấp tốc bay tới, tức giận nói, uy, ở đâu ra ám tộc dư nghiệt? Mau buông các hoàng hậu nương nương. Vân Sơ lập tức nhất ngốc, nhìn Tiểu Bạch, lại nhìn đại ma. Hoàng hậu nương nương, Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, hắn lần đầu tiên có giết người xúc động. Hết chương.